đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 507, 0 giờ tắt đèn, 6, góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, ánh đèn trở nên tối hơn, xúc giác liền sẽ càng thêm mẫn cảm. Hơi thở đặc trưng thuộc về nam nhân, liền như vậy thấp thấp thổi tới trên cổ Phó Cửu, làm cô không được tự nhiên giật giật. Phó Cửu trước nay đều không có khiêu vũ qua như vậy làm người phiền muộn. Cô sợ hai người sẽ có tiếp xúc, nhưng cho dù là có khoảng cách trước ngực, Phó Cửu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm từ trên người Tần Mặc truyền đến. Cô là mặc váy đen mỏng, mà một bàn tay đại thần lại đặt ở vị trí bên hông cô. Như vậy theo chuyển động theo giai điệu, một chút lại một chút đụng chạm. Trong khoảng thời gian ngắn, xương cùng chỗ bị chạm có loại tê dại nói không nên lời. Cố tình, nam nhân còn ở ngay lúc này, hạ thấp mắt môi mỏng dựa vào bên tai cô, thanh âm kia như là không có cảm tình gì. Đừng lại đứng không vững, hiểu không? Phó Cửu xem như đã nhận thức được đại thần đối xử với con gái có bao nhiêu lãnh đạm. Bất quá lúc này, cô tốt nhất không nên nói gì. Vạn nhất mở miệng thanh âm khiến cho đại thần chú ý thì phải làm sao bây giờ? Dù sao vũ hội đều bắt đầu rồi, còn không bằng cứ như vậy nhảy cho xong, sau đó toàn thân trở ra. Phó Cửu sở dĩ sẽ có loại suy nghĩ này, là bởi vì cô không nghĩ tới đều mau đến 0 giờ, bên kia Lâm Phong còn không có từ bỏ ý định muốn tìm cô. Thanh âm vẫn luôn từ bên tai thổi qua tới. Tôi dám đánh đố tiểu hắc đào gần đây, hắn vừa rồi đăng ảnh, 0 giờ, hắn còn sẽ chụp ảnh, chúng ta liền tại đây nhìn, có ai sẽ đem điện thoại giơ lên. Phó Cửu nghe lời nói kia trong lòng lại cười, Lâm huynh, chụp ảnh cũng không nhất định phải đem điện thoại giơ lên, huống chi cô cũng sẽ không một hai phải chụp lúc 0 giờ. Một hồi đại gia đếm ngược, cô liền đem chức năng chụp ảnh ở điện thoại mở ra, lùi lại 10 giây đồng hồ tự động quay chụp, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà khi có ý nghĩ này, Phó Cửu cũng không rõ ràng còn có cái gì hoạt động 0 giờ diệt đèn. Rốt cuộc cô là người mới của đế minh, năm thứ nhất tham gia vượt năm vũ hội, không rõ ràng lắm là thực bình thường. Trên thực tế Tiết Giao Giao cũng không rõ ràng lắm, bởi vì không có hỏi thăm qua, hơn nữa lực chú ý của cô vẫn luôn đặt ở trên người Phó Cửu. Nhìn ra được cô thực lo lắng Phó Cửu, nhưng chính là bởi vì lo lắng, khi bị Tần Mặc quét mắt đến, tay người nào đó đặt ở bên hông, lực đạo lại tăng vài phần. Phó Cửu tự nhiên là không rõ ràng lắm đại thần là làm sao lại như vậy, chỉ là nhìn nam nhân kia ánh mắt phiếm lạnh. Chỉ phát giác được bên trong không kiên nhẫn, xem ra đại thần là thật sự không quá thích con gái. Bất quá này đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu đại thần không phá hư quy củ tới nhảy vũ hội này, kia đại thần khẳng định so với cô còn muốn nhanh kết thúc hơn. Đến lúc đó cô còn lại một mình, sẽ không bao giờ phải chịu loại giày vò này, thời khắc đều phải đề phòng chính mình bị phát hiện, tâm quá mệt mỏi. So với mặc trang phục con trai tới còn muốn mệt tâm hơn. Cùng tôi khiêu vũ rất nhàm chán sao? Tiếng nói nam nhân trầm thấp ung dung, chậm rãi vang lên. Phó Cửu không thể nói chuyện, đành phải lắc đầu, thầm nghĩ là anh nhìn qua tương đối nhàm chán đi đại thần. Yên tâm, thực mau liền sẽ kết thúc. Hạ thấp mắt nên Phó Cửu hoàn toàn không có chú ý tới, Tần Mặc khi nói những lời này, cặp mắt đen nhánh kia có bao nhiêu thâm thúy mắt. Mà, góc truyện audio.com. Người biết nguyên nhân bên trong phong đại diện như thế nào đều ngồi không yên. Một lần lại một lần đi xem đồng hồ, lại lần lượt nhìn về phía hai người đang được chú ý trên sân nhảy kia. Chờ đến khi người chủ trì đi tới, nói cho hắn còn có 3 phút nữa là tới 0 giờ, muốn đem microphone cho hắn. Phong giật thật là hoàn toàn khẩn trương, mỗi một năm đều là như vậy. Bất quá là hoạt động 0 giờ diệt đèn hôm nay hắn như thế nào cảm thấy không giống nhau. Nhất định là bị đại thần ảnh hưởng, nhất định là như vậy. Cách chương.